Chương 484, phải đánh chết Son Goku. Địa cầu dị biến. Hai cảng cầu toàn đạt, tháp bi kịch, nói bậy ta nhưng là người Sài Giản Vương tử làm sao có thể sợ hãi cái kia một cái chỉ là hạ đẳng chiến sĩ, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền không khoảnh khắc cái cả cả ruột. Xem hắn cùng ta, rốt cuộc ai có thể trước trở thành người siêu Sài Giản tháp bi kịch, bất quá ta đem lời trước tiên nói ở trước mặt, nếu như là ta trước trở thành siêu Sài Giản. Ta đây liền muốn giết chết cả cả ruột cái này vô dụng phế nhân, ngươi đây trùng quy không có ý kiến chớ bẩn. Ha ha ha, nếu như ngươi thật sự có ngày hôm đó, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi sở dĩ không cho vợ ghệ tạ giết chết Son gỗ cụ, là bởi vì hẩn thậm chí hoài nghi, nếu như không có gỗ cụ như vậy một cái truy đuổi đối tượng. Vợ ghệ tạ ngày sau cũng chưa chắc sẽ trở nên mạnh như vậy, nghe được hắn những lời này sau, vợ ghệ tạ miễn cưỡng vẫn đồng ý sau đó. Hắn vào chỗ vào chính mình tàu vũ trụ, hướng địa cầu đi tới. Vợ ghệ tạ sở dĩ biết địa cầu tọa độ, là bởi vì ban đầu đem cả cả ruột bắn đến địa cầu đi, đem tọa độ giữ lại. Bất quá có một chút để cho hẳn có chút kinh ngạc là, hiện tại vợ ghệ tạ vị trí tinh cầu, cách mặt đất cầu cũng không phải là rất xa, đại khái chỉ 15 yêu cầu mấy tháng liền có thể bay đến, mà cũng không phải là trong bản gốc một năm. A từ một điểm này nhìn lên, Gia Địch nói không chừng còn chưa đi tới địa cầu. Lời nói như vậy lấy hiện tại thực lực của vợ ghệ tạ, chính là 1.000 cái Son gỗ cũ đều đánh không lại, hắn nghĩ đến làm thấy được vợ ghệ tạ sức mạnh, trên mặt ngộ không sẽ là biểu tình dạng gì, vẫn thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Mấy ngày kế tiếp, vẫn liền ngô cờ ở trong biệt thự, cùng chúng nữ cùng nhau nhàn nhã sống qua ngày. Lần nữa cứu vớt địa cầu, cũng cho thấy cường đại đến không tưởng tượng nổi siêu năng lực cùng khoa học kỹ thuật thực lực, toàn bộ nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới đều bị hẩn khiếp sợ, liền một chút siêu cấp tội phạm đều bị chấn nhiếp, cho nên cái này mấy một đoạn thời gian, nước Mỹ an ninh trật tự ngoài ý liệu được ngay ta y hẩn hưởng thụ loại này cá ướp muối lúc sinh sống. Đồng nhiên, có một ngày, trong bầy vợ ghệ tạ phát ra một cái thông báo, tháp bi kịch, ha ha, mọi người đều nghe cho kỹ, ta... chẳng mấy chốc sẽ đến địa cầu á, tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ừ ngươi không phải nói muốn hơn mấy tháng sao, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi hạ tháp bi kịch, ta đã bay hơn mấy tháng à, bất quá đoạn đường đi này ta cũng không nhàn rồi, ở bên trong không gian trọng lực cao tu luyện một lần, hiện tại thực lực của ta tiến rất xa, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến người siêu sải dạ á ha ha, bởi vì tại trong thuyền vũ trụ không có chuyện gì làm, dưới tình huống bình thường vở ghệ ta đều là khởi động giấc ngủ trang bị tiến vào trạng thái hôn mê. Nhưng là khi hắn nhìn thấy trong phó bản Son gỗ cụ tại đi nạ mẹt lộ trình trong đều không nhàn rỗi, lợi dụng to lớn trong phi thuyền vũ trụ trọng lực cao phòng cố gắng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh sau, cũng là bị kích thích mạnh dứt khoát cũng không hôn mê rồi, đem tất cả thời gian đều chạy đến cả gũ dạ bên trong không gian tu hành á, chúng ta nơi này chỉ qua va y nga y nữ a. Nhưng là vợ ghệ tạ bên kia lại có thể qua mấy tháng xem ra thế giới dở dạ gồng bạn cùng thế giới của chúng ta trong lúc. Đó tốc độ thời gian qua đi kém đến rất xa á, huần thầm nói, cứ như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, xeo, thậm chí mạp đều muốn hiện thế rồi, nghĩ tới những thứ này địch nhân cường đại, huần lại cũng hơi có chút nhiệt huyết sôi trào mà bên này, thế giới dở dạ gồng bạn địa cầu. Veo âm vợ ghệ tạ hình cầu thuyền vũ trụ thoáng cái rơi vào trong một cánh rừng. Hắn mở cửa khoang ra đi ra. Hít một hơi thật dài trên địa cầu không khí, vợ ghệ tạ hừ lạnh một tiếng, thật là thúi mùi vị ử trên mặt hắn máy do xe tờ sức chiến đấu điều tra được hai cổ năng lượng cường đại nguyên. Sức chiến đấu 758, 770 đây là cái đó người nạ mẹt cùng với cả cả rốt bọn họ là tụ ở một chỗ sao, hừ vợ ghệ tạ thoang cái liền bay lên trời, lấy kinh người tốc độ cao hướng nguồn năng lượng phương hướng bay đi. Không cần biết ngươi là ai, trong mắt ta cũng đều cùng con kiến hôi, mà tại bên kia trong hoang dã, hai nam nhân đang tại lẫn nhau vật lộn, chính là Son gỗ củ cùng tì ỉ cổ lộ ha a a, hai người cố gắng hô kích một quyền, lúc này mới hỏng mất tựa như đồng thời ngã nằm dưới đất. Hô hô, Son gỗ củ một bên thở hổn hển, vừa có chút hưng phấn nói với tì ỉ cổ lộ, thế lực của chúng ta cũng đã tăng lên rất nhiều, coi như ngày sau cái kia hai cái người xài giản tới rồi. Hẳn là cũng không cần phải sợ, hừ ngươi quá bông lòng thư giãn, tỉ ỉ cổ lộ nói một cách lạnh lùng, ban đầu nếu không phải là ngươi đứa con trai kia ngoài dự đoán của mọi người đã thương ra đi, chúng ta tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đánh bại hắn, thậm chí có thể sẽ mất mạng mà ngươi lại có thể không chịu để cho hắn tiếp nhận huấn luyện ngươi là muốn đem toàn bộ địa cầu người đều hại chết sao? Son gỗ củ cười khổ một tiếng, chỉ chịu không chịu, ta thì có biện pháp gì chuyện trong nhà, ta căn bản không nói lại nàng ngươi. Tỷ ỷ cổ lộ không thể tin nhìn lấy gỗ củ, trong lòng tràn đầy không hiểu. Chính mình cường đại nhất địch thủ cũ, làm sao lại là một cái thê quản nghiêm bỗng dưng, sắc mặt hai người tất cả đều biến thành, trở nên trắng bệnh, trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhưng là ai cũng không có đi lau bọn họ tất cả đều cảm nhận được, một cổ cường đại đến không tưởng tượng nổi năng lượng, chính đang hướng bọn hắn đến gần. Chuyện này cái này làm sao có thể cùng cái này cổ khí so sánh, ra đi quả thật là liền cùng một trẻ sơ sinh một dạng a, cái này làm sao có thể. Tỷ ỷ cổ lộ toàn thân đều bị hoảng sợ điều khiển, thân thể không thể át chế run rẩy mà bên người hắn gỗ cụ, cũng không khá hơn bao nhiêu mấy giây sau, cái kia cổ năng lượng cường đại đầu nguồn liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hoành vở ghệ tạ ngừng trên không trung, nhìn lướt qua phía dưới nơm nớp lo sợ hai người, ánh mắt hơi lóe lên một cái, quả nhiên dáng dấp cùng trong phó bản giống nhau như lúc. Hừ, lại có thể cùng những thứ này xuống cấp sinh vật lăn lộn ở chung một chỗ. Cả cà rốt, ngươi thật là xài dạn chúng ta trong thứ bại hoại. Mà nhìn lấy trên người vở ghệ tạ cái kia quen thuộc chiến giáp, tỉ ỉ cô lô cùng trong lòng của ngộ không đều chấn động đến cực hạn. Hai người nhìn chăm chú một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ và tuyệt vọng, cùng giã đi giống nhau như lúc. Hắn quả nhiên là người xài dạn, bất quá hắn làm sao sẽ lớn mạnh đến mức này, hơn nữa tới nhanh như vậy. Một lát sau, vẫn là gỗ cụ mở miệng hỏi, ngươi chính là người xài dạn sao? Ừ, vở ghệ tả nghe được nhướng mày một cái tên này làm sao biết người xài dạn cái danh từ này, vân vân. Chẳng lẽ vở ghệ tả hơi nghi hoặc một chút hỏi, các ngươi chẳng lẽ gặp được dạ địt chứ? Vậy cả ruột ngươi làm sao còn sống? Nhìn lấy sống sờ sờ Son gỗ cụ, vợ ghệ tạ trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, có lẽ ta phải đánh chết hắn, hơn nữa liền ngay cả nhân viên quản lý đều sẽ đồng ý.